Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, đối kháng quái vật chi mẫu. Oanh, tinh giới bên trong, một viên to lớn sao chổi, kéo lấy mấy ngàn dặm đuôi dài, hung hăng đánh xuyên thế giới bình chướng giáng lâm đến vực sâu. Thoạt nhìn như là một viên sao chổi. Trên thực tế thân thể nó là một đoàn to lớn hủ hóa năng lượng. Đường kính vượt qua 10.000 mét, cái đuôi thì là từ nguyên sinh tư chất đám mây cấu thành. Tràn ngập ăn mòn ký sinh lực lượng, tại đánh xuyên thế giới bình chướng, giáng lâm đến vực sâu về sau, uyển như chân chính hành tinh đụng thế giới, dung chuyển thế giới bạo tạc tạo thành một cái sâu đạt mấy ngàn mét. Đường kính mấy trăm ngàn mét, to lớn hố sâu, ba động quét sạch toàn bộ vực sâu thế giới. Ngay tiếp theo cái khác thế giới thâm uyên lãnh chúa nhóm. Hết thảy có cảm ứng, tại vực sâu ý thức triệu hoán hạ nhau nhau đưa tới lực chú ý. Đối phương lựa chọn địa phương rất đặc biệt, là thứ 66 tầng vực sâu, ma võng thâm ngục, một cái tràn ngập kinh khủng mạng nhện thế giới. Bất luận cái gì cường đại tồn tại gan dám đi vào liền sẽ bị cầm tù trói buộc lại. Bị trở thành đồ ăn. Không may chi chu thần hậu. Tô Vân lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thứ 66 tầng vực sâu. Chính là chi chu thần hậu lâu thần quốc chỗ địa. Vị này trung đẳng thần lực thần chỉ. Nó thần quốc đã gần như chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Đáng tiếc. Tại quái vật chi mẫu xâm lấn dưới, thần quốc bình chướng yếu ớt nhập giấy, bị đối phương dễ như trở bàn tay xâm nhập trong đó. Liền viễn cổ chư thần đều muốn liên thủ mới có thể đối kháng thượng cổ tà vật. Tuyệt đối có được trực tiếp hủy đi thần quốc thực lực. Hoặc là nói, đối phương cố ý lựa chọn chi chu thần hậu lãnh địa xem như ván cầu. Bị thần quốc thôn phệ về sau. Thứ 66 tầng vực sâu thế giới đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tương đương với sinh sinh bóc ra toàn bộ vực sâu không đáy. Liền vực sâu ý thức đều không có cách nào quản hạt ước thúc tầng này vực sâu thế giới. Mang ý nghĩa, quái vật chi mẫu sau khi tiến vào căn bản sẽ không bị vực sâu ý thức dốc sức chặn đường. Chỉ cần đối mặt chi chu thần hậu vị này trung đẳng thần lực. Tại phản loạn tinh linh chủ thần về sau, chi chu thần hậu lâu bị đối phương vĩnh cửu biến thành nhện hình thái Tanagi ác ma. Khu trục đến vực sâu thế giới, chi chu thần hậu hao tổn tâm cơ, rốt cục chinh phục thứ 66 tầng vực sâu thế giới. Trở thành một tôn thâm uyên ma thần, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ cừu hận. Không tiếc đại giới một tay thôi động trác tinh linh cùng phổ thông tinh linh chiến tranh. Vương miện chiến tranh để vô số tinh linh chôn vùi sinh mệnh. Cũng làm cho thống trị gần phân nửa chủ vật chất thế giới tinh linh chủng tộc triệt để đã mất đi. Ngày xưa huy hoàng, vương miện chiến tranh qua đi. Trác tinh linh rời đi mặt đất tiến về u ám địa vực. Bao giờ cũng đều tại tùy thời diệt sát mặt đất các tinh linh. Chi chu thần hậu đem thần quốc thiết lập tại vực sâu không đáy. Chính là vì phòng bị tinh linh chủ thần, thậm chí cả toàn bộ tinh linh thần hệ liên thủ rảo sát. Cái này tốt, chẳng ai ngờ rằng lúc trước bảo mệnh cử động, lúc này lại đưa tới như thế hủy diệt tính nguy cơ. Đợi đến Tô Vân ma thần phân thân tương ứng vực sâu ý thức triệu hoán. Tiến về thứ 66 tầng vực sâu về sau. Đã phát hiện thế giới hạch tâm cái kia cái to lớn cái hố bên trong. Tồn tại một loại màng mỏng hình dạng tổ chức. Cái này là quái vật chi mẫu dùng tới chữa trị tự thân đánh xuyên vực sâu không đáy cùng thần quốc. Hai tầng thế giới bình chướng. Chỗ tạo thành tổn thương thân thể phương thức. Được xưng là thế giới chi gia. Thế giới chi gia có thể nhờ vào đó ăn mòn khống chế toàn bộ thế giới. Đem trên thế giới chỗ có sinh mệnh hết thảy hủ hóa cảm nhiễm thành quái vật đáng sợ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới chỗ có sinh mệnh đều đem thông qua thế giới chi ra màng mỏng bên trên sinh vật mạng lưới. Cùng quái vật chi mẫu kết nối cùng một chỗ, màng mỏng phía trên đem hội phù hiện từng cây cùng loại huyết quản mạch lạc. Hóa thành vô cùng vô tận thân cành kéo dài hướng thế giới các nơi. Thiên khung mặt đất hết thảy bị che kín bao phủ, như là chất keo như thế xúc tu đem hội chui vào hải dương. Mặt đất các loại, tạo thành vô số mủ đau nhức, khối u, túi cua các loại, dựng dục ra càng nhiều quái vật kinh khủng. Tại đánh xuyên thế giới bình chướng phủ xuống thời giờ, nó thân thể vỡ vụn hơn phân nửa, vô số mảnh vỡ bay về phía thế giới các nơi, lấy tốc độ kinh khủng ăn mòn cảm nhiễm toàn bộ thế giới chỗ có sinh vật. Vô số bào tử giống như trời mưa, bay lả tả vung lượt toàn bộ thế giới. Dù là đây là chi chu thần hậu thần quốc, đều không thể ngăn cản một màn này. Vô số thần quốc mục sư, kỵ sĩ, kỳ tịnh giả, hết thảy bị ký sinh cảm nhiễm. Trong nháy mắt tước đoạt đối với chi chu thần hậu trung thành tín ngưỡng. Đợi đến Tô Vân phủ xuống thời giờ, một đầu hung hãn cự thú đã đối diện xông tới. Nó có được màu nâu xám vảy giáp, phía trên mọc ra các loại quỷ dị nhô lên, có chút cùng loại với con cóc, nhìn cực kỳ dữ tợn buồn nôn. Mật sợ chứng người bệnh tuyệt đối hội bị dọa đến bạo tẩu. Đối phương chỉnh thể thoạt nhìn như là một đầu khỉ đầu chó, nhưng thân cao vượt qua 20 mét, to lớn nắm đấm hung hăng đánh xuống đến. Bành, quái vật nắm đấm oanh đến tam đầu liên gia phía trên. Có thể oanh bạo tòa thành man lực, oanh đi lên nhưng không có đem đánh lui mảy may. Ngược lại tại phản chấn lực lượng hạ bị trong nháy mắt vỡ nát. Dù là nó có được truyền kỳ cấp bậc thực lực, nhưng đối mặt tam đầu liên gia cái này trung đẳng thần khí, y nguyên hoàn toàn không đáng chú ý, đơn thuần phản phệ liền có thể vỡ nát nó nắm đấm. Tô Vân cũng không có đem đánh giết, ngược lại đứng tại chỗ, trên tay nhiều hơn một viên hắc bạch phân minh kỳ dị hạt giống. Để ta xem một chút, đến cùng là ai ký sinh cường thế hơn. Hắn tràn đầy mong đợi nhìn xem đen trắng hạt giống rơi vào cự thú chỗ mi tâm. Lập tức mọc ra từng đầu xúc tu dung nhập trong đó. Bị ma chủng xâm nhập về sau, con quái vật này trong nháy mắt từ bỏ đối với hắn tiếp tục công kích, mà là trùng điệp té quỵ dưới đất, hai cái móng vuốt gắt gao bưng bít lấy đầu mình. Tại Tô Vân cảm giác bên trong, ma chủng chia ra vô số đạo sợi rễ, tùy ý xâm nhập quái vật trong cơ thể mỗi một chỗ. Nhưng loại này xâm nhập đụng phải một loại đồng dạng đáng sợ ký sinh lực lượng phản kích. Hai loại thuộc tính cùng loại năng lượng, tại quái vật trong cơ thể điên cuồng đối kháng, lẫn nhau thao túng quái vật bộ phận huyết nhục mong muốn thôn phệ đối phương. Quái vật trong nháy mắt gặp xui xẻo, thân thể tại loại này đối kháng tranh phong dưới, các cái địa phương đều tải vỡ ra vết thương ghê rợn. Hoặc là hình thành càng thêm to lớn nhô lên. Đợi đến cuối cùng, tại Tô Vân nhìn soi mói, con quái vật này âm vang nổ tung, vô số huyết nhục khối vụn vẩy ra ra. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, dù là thân thể sụp đổ, từng khối huyết nhục vẫn còn đang điên cuồng ăn mòn đối kháng. Thẳng đến song phương năng lượng triệt để hao hết, thật là biến thái ăn mòn ký sinh năng lực. Một màn này để Tô Vân cũng không thể không sợ hãi thán phục. Có được kẻ ký sinh thần trước, cũng đem ký sinh ma chủng tăng lên tới 11 vòng cấp bậc ký sinh năng lực. Vậy mà không áp chế nổi quái vật chi mẫu bào tử ký sinh thể. Chỉ có thể cảm thán đối phương không hổ là chơi ký sinh đại lão. Theo xâm nhập, có thể nhìn thấy càng ngày càng đa dạng dị ký sinh thể. Những quái vật này lờ mờ có thể nhìn thấy nguyên bản bộ dáng, nhưng đã sớm bị ăn mòn cảm nhiễm thành các loại vặn vẹo quỷ dị quái vật bộ dáng. Một loại so ác ma còn muốn giữ tợn kinh khủng bộ dáng. Bị bào tử ký sinh sinh vật bản thân càng cường đại, biến dị thể cũng liền càng cường đại. mà ác ma vừa lúc là một loại xa xa siêu việt chủ vật chất thế giới rất nhiều chủng tộc ma pháp sinh vật, biến dị đi ra quái vật yếu nhất đều vượt qua 10. Bị xâm nhiễm ăn mòn ký sinh truyền kỳ cấp ác ma cũng không phải số ít. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, cái này nguyên vốn thuộc về chi chu thần hậu thế giới, đã lọt vào quái vật chi mẫu không kiêng nể gì cả chinh phục cướp đoạt. Chi chu thần hậu hiển nhiên bất lực đối kháng đầu này thượng cổ tà vật, đã mang theo tinh nhuệ thủ hạ co đầu rút cổ đến xa xôi nơi hẻo lánh. Tùy thời chuẩn bị thoát đi cái thế giới này, hắn bản thân liền là một tôn tà thần, một tôn vụng trộm tại vực sâu lập nghiệp tà thần. Hiện tại, rất nhiều ác ma lánh chúa tại vực sâu ý thức chiêu mộ dưới, đã nhao nhao đi đến cái thế giới này. Một khi bị cái này chút làm việc không kiêng nể gì cả ác ma lãnh chúa nhóm để mắt tới, tuyệt đối sẽ không để qua hắn cái này chân thần. Tô Vân rõ ràng biết quái vật chi mẫu ký sinh năng lực là kinh khủng bực nào, cho nên lần này giáng lâm cũng không có mang thủ hạ, đề phòng cho đối phương tặng đầu người để nó phát dục càng cường đại. Thân là ma thần hắn, tự nhiên có thể quét ngang cái này chút ký sinh quái vật. Một đường phi tốc tiến lên, rất nhanh liền có thể xa xa nhìn qua đến lúc trước rơi xuống tạo thành to lớn cái hố bên trong. Có thể nhìn thấy, từ hố trong động xuất hiện một tầng bao phủ phương viên mấy chục ngàn mét. Màn trời, dùng một loại không ngừng vặn vẹo dung chuyển, mọc ra vô số bén nhọn châm đâm tiêm duy trạng tổ chức cấu thành, bao phủ toàn bộ hố thiên thạch ngọn nguồn. Đây là búi thần kinh dây leo, quái vật chi mẫu khôi phục lúc dấu hiệu. Có được hủy diệt vương thú hình thái Tô Vân, lại thêm lúc trước thôn phệ đầu kia Abilis ác ma lánh chúa, kém chút bị quái vật chi mẫu triệu hoán đưa hàng tới cửa về sau, đã được đến thuộc về hủy diệt vương thú truyền thừa ký ức. Bên trong có liên quan tới quái vật chi mẫu rất nhiều hình thái, cũng có được mãnh liệt đến cực hạn triệu hoán, phảng phất Phật mẫu thân đang kêu gọi phiêu bạt bên ngoài người xa quê. Búi thần kinh dây leo bao phủ phương viên mấy chục ngàn mét, hướng lên hình thành một cái cao tới mấy ngàn mét, mái vòm, độ dày đạt đến kinh người 10 mét, trở lên. Loại này kỳ dị tiêm duy trạng màn trời, một mực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, giống như vì mặt đất trải lên một tầng thật dày màu nâu xám cái đệm. Rất nhiều quỷ dị dữ tợn bào tử ký sinh thể, nhao nhao từ đằng xa chạy đến, chiều thánh quỳ rạp xuống to lớn màu nâu xám trên đệm. Bọn chúng thân thể cấp tốc hòa tan, bị cái đệm hết thảy thôn phệ. Sau đó mọc ra từng cái to lớn túi cua, từ đó đi ra tản ra truyền kỳ cấp bậc cường đại biến dị quái vật. Loại quái vật này thoạt nhìn như là có được bốn cánh tay, nhưng không có làn da quái vật. Theo bọn nó trong cơ thể xương cốt bên trên lóng lánh bành trướng năng lượng quỷ dị, khu động huyết nhục cũng giao phó nó cường hãn thực lực. Kinh khủng nhất là loại này năng lượng quỷ dị tại mặt ngoài hình thành vô số khối u, không hề đứt đoạn địa nổ tung chảy ra, để nó thủy chung ở vào vô cùng trong thống khổ. Đây là mục nát mệnh chi hồn, một loại khiêu chiến đẳng cấp so sánh ba lâu viêm ma trời sinh truyền kỳ quái vật, đồng thời có thể theo ăn mòn ký sinh càng ngày càng nhiều quái vật mà càng phát ra cường đại. Trọng yếu nhất là nó có thể vận dụng bao phủ toàn bộ thế giới chi ra lực lượng, từ đó thánh vực cấp bậc cường hãn sức chiến đấu. Tại Tô Vân trôi nổi tại ngàn mét không trung quan sát lúc búi thần kinh dây leo hình thành màn trời vỡ ra, trong cái khe dọc theo một căn chiếu lấp lánh cái ống, từ cái ống bên trong leo ra một cái như là phóng đại bản con sên quái vật. Thân thể kéo dài mấy trăm mét, toàn thân che kín sền sệt chất lỏng, bên ngoài thân dịch nhờn phảng phất tấm gương phản xạ chung quanh quang mang. Thân thể đang nhẹ nhàng rung động, có thể nhìn thấy hơi mờ ra phía dưới, là vô số kinh khủng buồn nôn lựu trạng đồ vật. Con này to lớn con sên đầu hóa vì một cái nhân loại nữ tính gương mặt. Một cái có được như mộng ảo mỹ mạo dung nhan mỹ nữ gương mặt. Mở to miệng phát ra cực kỳ ngọt ngào thanh âm. Hoan nghênh về nhà, hài tử của ta, nếu là coi nhẹ nó dài đến mấy trăm mét thân thể. Như vậy đây chính là một cái hại nước hại dân mỹ nữ không? Hiện tại cũng thế, mặt chữ ý tứ bên trên hại nước hại dân, có thể trực tiếp hủy diệt bất luận cái gì quốc gia. Rõ ràng là khủng bố như thế một màn, lại làm cho Tô Vân bản năng cảm thấy vô cùng an tâm. Tựa như là thấy được hiền lành mẫu thân, không tự chủ được mong muốn bổ nhào vào đối phương trong lồng ngực. Tìm kiếm ấm áp nhất che chở. Ha ha, cứ như vậy mong muốn thôn phệ ta. Tô Vân bình tĩnh tới đối mặt. Đối phương ký sinh năng lực, để hắn có thể cấp tốc sáng tạo ra một chi thế lực cường đại. Cũng là hắn quật khởi to lớn át chủ bài một trong. Điểm này hắn chưa hề phủ nhận, chính là mượn nhờ đối mới để cho Caliphas chi thư sáng tạo ra ký sinh ma chủng cái này cường hãn. Chuyên môn pháp thuật cũng đạt được càng cường đại hơn hủy diệt vương thú hình thái. Để hắn độ qua lần lượt tử vong nguy cơ. Nhưng bây giờ, đạt được đây hết thảy, đều mang ý nghĩa trốn bất quá tới chiến đấu kết cục. Một khi thất bại, cũng liền mang ý nghĩa bị đối phương triệt để thôn phệ. Hóa thành nó càng phát ra cường hãn dinh dưỡng. Bích vi phấn toái trưởng, Tô Vân không do dự. Ngang nhiên tiêu tốn thần lực phát động công kích, một chương đường kính mấy trăm mét bàn tay phù hiện, trung ương là một cái hủy diệt tính lỗ đen, có thể dễ như trở bàn tay xé nát hết thảy. Pháp thuật này đã sớm bị hắn tăng lên tới level 1000. Có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng, có thể chính diện oanh sát một đầu thái cổ hắc long. Một ba dưới lòng bàn tay. Không gian đều bị xé nứt, đem hết thảy vỡ nát. Tại loại này kinh khủng công kích đến, từ búi thần kinh dây leo bên trong bốc lên ra vô số xúc tu. Điên cuồng trùng thiên ngăn tại mỹ nữ đầu lâu phía trên. Oanh, cái này chút xúc tu bị trong nháy mắt vỡ nát. Phấn toái trưởng một đường hướng phía dưới vỡ nát hết thảy. Toàn bộ đầu lâu đều tại loại công kích này hạ bị vỡ nát. Cũng ầm vang nện vào búi thần kinh dây leo màn trời bên trên. Để nó kịch liệt sóng gió nổi lên. Màn trời kịch liệt ba động. Phía trên vô số đầu mạch lạc càng phát ra vặn vẹo. Biến thành từng cái màu nâu đen bàn tay hướng phía Tô Vân nhào tới. Lưu tinh bảo. Sau một khắc, một viên to lớn vô cùng hủy diệt lưu tinh trụy lạc. Ầm vang nện vào màn trời phía trên. Hủy diệt tính ba động quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét. Đem hết thảy bao phủ tại loại này oanh minh bên trong. Nhưng mà, được đề thăng đến level 2999 lưu tinh bảo. Lại không có cách nào triệt để oanh bảo tầng này màn trời. Vẻn vẹn phá hủy từng cái cánh tay liền bị một cỗ bành trướng năng lượng bọc cuốn lấy tiêu tán. Bành trướng năng lượng ba động quét sạch thiên địa, màu nâu xám quỷ dị cánh tay từ Tô Vân đỉnh đầu giáng lâm. Hắn vốn định truyền tống né tránh, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị khóa chết, căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì truyền tống thủ đoạn. Nguy cơ phía dưới, hắn huy động tam đầu liên gia, một lần oanh bảo từng cái cánh tay, nhưng mà... Vô cùng vô tận cánh tay từ trên trời trên mặt đất điên cuồng hướng hắn bắt tới. Mỗi một cánh tay đều có được so sánh truyền kỳ Big B cầm nã thủ lực lượng đáng sợ. Tùy ý hắn oanh bảo bao nhiêu cánh tay, chắc chắn sẽ có càng nhiều cánh tay dọc theo người ra ngoài. Một màn này cực kỳ quỷ dị kinh dị, vô cùng vô tận cánh tay bàn tay điên cuồng lan tràn. Phảng phất muốn phải bắt được toàn bộ thế giới. Tại loại công kích này dưới, Tô Vân phạm vi hoạt động bị cấp tốc co nhỏ lại. Trong chớp mắt đã bị vô số cánh tay cầm tù, cũng không còn cách nào phản kháng. Cái kia liền cáo từ. Sau một khắc, hắn thân thể ầm vang tự bạo, hình thành so lúc trước lưu tinh bạo càng kinh khủng bạo tạc. Hủy diệt tính ba động một lần phá hủy trên trời dưới đất vô số cánh tay, đem hết thảy vỡ nát. Ngay tiếp theo màn trời đều bị một lần đánh tan, nhưng bị đánh nát địa phương đã dọc theo vô số mầm thịt, bắt đầu điên cuồng cấp tốc khép lại. Cùng lúc đó, tam đầu liên gia tại bạo tạc trong dư âm bị oanh bay, bị một cỗ lực lượng thao túng bay về phía mấy trăm ngàn mét. Có hơn, rơi vào đến một tôn toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bóng dáng trên tay. Chính là Tô Vân Ma Thần phân thân bản thể. Hắn không chỉ là không có điều động quân đoàn đến đây, liền bản thể đều cũng không đến, chỉ là tiêu tốn thần lực thi triển level 1000 kính ảnh thuật ngưng tụ một bộ ma thần phân thân. Lúc trước công kích vẻn vẹn một lần dò xét, thăm dò đối phương bây giờ thực lực, thành quả nổi bật, để Tô Vân càng phát ra hài lòng bắt đầu, liếm môi một cái, cùng ta tính toán không sai. Lần này đánh xuyên song trọng thế giới bình chướng, cộng thêm chính diện cứng rắn vực sâu ý thức, đã để nó lâm vào một cái trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược. Không chỉ là ngươi muốn thôn phệ ta, ta cũng muốn thôn phệ ngươi a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.